Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Bắn đi 2 tháng trời không gặp Minh. Chính xác hơn là anh ta không đến tìm cô. Nhật nghĩ rằng mình cần phải chuyển nhà nếu như mình cứ tiếp tục đến và nhì nhằng với cô như vậy. Nhưng anh ta lại hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào. Đấy mới đúng là Minh. Kẻ luôn bỏ đi mà chẳng thèm nói câu gì, kẻ bỏ rơi người khác. Nhật cười khẩy khi nhìn thấy tấm áp phích được treo trước cửa hàng tiện lợi, hình ảnh quảng bá của Minh cho một bộ phim nào đấy. Nếu tất cả những người hâm mộ biết được anh ta là kẻ xấu xa đến thế nào, liệu họ có còn thích anh ta nữa không? Cô đứng trước tấm áp phích, khoanh tay và nghĩ ngợi một lúc. Ai đó đột nhiên chạy ngang qua, ném trứng vào đầu cô. Nhật không phản ứng gì. Cô đã quen với tình cảnh này rồi. Nguyên nhân cũng bởi vì bài báo lần trước có người chụp được ảnh cô với Minh đang ôm nhau và đăng lên mạng. Bài báo nóng sốt, nằm trên đầu trang mạng suốt cả tuần trời. Còn Minh thì nổi như cồn. Ngay sau đó, thì ra nó cũng chỉ là chiêu thức để anh ta câu kéo sự chú ý thôi. Và một lần nữa cô bị lôi ra làm quân tốt thí mạng. Một vài người đã tìm ra được thân phận của cô. Nhật quá hiểu về thế giới của ngành giải trí này. Chỉ cần cô im lặng, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh chóng. Một hai cô bé khác cũng ném vài thứ linh tinh vào người cô. Cút đi, cô sẽ làm hỏng cuộc đời anh ấy đấy. Tha cho mình của chúng tôi. Đúng đấy, loại như cô thì đừng có dính dáng gì đến anh ấy. Mấy lời chửi non nớt của đám trẻ con, 2 tháng nay ngày nào Nhật cũng phải nghe đi nghe lại đến tuột lòng luôn. Nhật không muốn phản kháng, vì càng chống trả thì bọn họ sẽ càng tin rằng tin đồn là có thật và sẽ càng bới móc cô. Một cô bé ném hẳn viên đá to về phía cô. Nhật hơi hoảng, nghiêng người tránh đi. Bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện và đá nó sang một bên. Anh ta thuần thục đưa chân lên, cước bộ hoàn chỉnh, dường như là có học qua võ thuật. Nhà lúc đó nó ngồi thụp xuống đất, nhắm tịt mắt vào. Các em có biết đó là tội gây thương tích không? Nếu hôm nay cô gái này bị thương, nhẹ thì phải cảnh cáo, nặng thì các em sẽ phải đi tù đấy. Giọng đàn ông đanh thép vang lên. Nhật té mắt ra, đó là Tống. Đám trẻ con cúi đầu cuống cuồng chạy đi. Tống vươn tay ra kéo Nhật dậy. Người đàn ông kỳ lạ này ngày nào cũng gặp anh ta ở một nơi nào đó. Cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán cà phê, hiệu sách. Nhật hoài nghi rằng anh ta đang theo dõi mình. Nhưng trông cái dáng vẻ đứng đắn và tốt bụng thì chẳng giống người xấu chút nào. Chúng ta lại trùng hợp gặp nhau ở đây nhỉ? Đúng vậy. Nhật nghiêng đầu và nhún vai. Lại gặp nhau nữa rồi. Nhiều khi tôi thật sự cảm thấy anh là kẻ theo dõi xấu xa đấy. Nhật vẫn thăm dò anh ta. Kẻ bám đuôi á? Tại sao tôi phải làm như thế? Tôi không biết. Nhật đẩy cửa ra và đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Tống cũng đi vào theo cô. Trưa nào cô cũng ra đây ăn, bởi vì không còn nhiều tiền như trước để mà thả phanh tiêu xài nữa. Cô đã xin chuyển bộ phận, không làm cùng với Sơn để không phải gặp mặt anh ta. Từ tổ trưởng tổ quản lý người nổi tiếng, Nhật trở thành nhân viên của tổ nội dung. Từ lúc đó đến nay, bữa trưa nào của cô cũng là cơm nắm hoặc mì cốc. Nhật đang đứng vân vân mua mấy loại mì, không biết nên chọn vị gì, vì loại nào cô cũng ăn đến chán cả chê rồi. Tống nắm lấy tay cô. Đi với tôi. Nhật rút tay về nhưng không được. Tống cứ thế kéo cô ra quầy hàng, trả tiền cho một bịch giấy ướt và kéo cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ê này, anh bị làm sao đấy? Tôi có quen biết gì anh đâu. Tống đứng lại khi Nhật vùng được tay ra. Cô hoảng hốt tát anh một cái, nhưng Tống đã nắm được tay cô. Khoan đã nào, lau hết trứng trên áo cô đã. Tống đưa tẹp giấy ướt cho cô, trong khi Nhật đứng lau áo thì anh mới nói. Tôi có một nhà hàng, nếu cô không phiền, cô có thể làm chuyên viên thử đồ ăn giúp tôi được không? Tôi trả lương cho cô. Tôi á? Nhật trố mắt lên. Tống gật đầu. Tôi làm gì biết về mấy cái đánh giá đồ ăn đâu. Cô thấy ăn ngon là được, đánh giá được dựa trên khẩu vị của khách hàng mà. Tống bìa đài ra một lý do. Thật ra anh chỉ muốn cô được ăn ngon. Thời gian qua đúng là đã theo dõi cô, không hẳn vì lời đề nghị của Thủy. Anh có lý do của riêng mình. Nhật nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Giám đốc của chúng tôi đang tuyển gấp người, cô có thể cố gắng giúp tôi được không? Nhật suy nghĩ một chút. Vừa được ăn lại vừa có tiền, tuy rằng rủi ro cao vì đồ ăn có thể dở tệ, nhưng cũng có thể sẽ có món ngon. nếu bỏ qua cơ hội này thì thật là ngu ngốc. Nhật gật đầu. Tống lại kéo cô đến nhà hàng. Minh cầm trên tay một tập kịch bản mới. Anh đã đọc xong nó từ tối hôm trước. Kịch bản khá hay. Quan trọng là trong nhóm người viết kịch bản có Nhật. Anh phải nhận được nó bằng mọi giá. Và điều đó cũng chẳng khó. Tay đầu diễn hiện tại cũng chính là tổng giám đốc công ty truyền thông PGM. Anh khen hết lời, hoàn toàn có thể bán cả nhà đi chỉ để chiều theo ý anh. Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết. Chỉ cần cậu nhận vai chính phim này thôi. Thật không? Tay đạo diễn gật đầu lia lịa. Minh giơ ra tờ quảng cáo của công ty giải trí PGM. Trên đó có thông báo tuyển thực tập sinh là diễn viên. Tôi muốn dưới trướng công ty anh. Tổng giám đốc PGM ngạc nhiên, hai mắt trợn ngược lên như sắp rụng cả ra ngoài. Sao lại thế? Ở địa vị và khả năng của cậu bây giờ thì thừa sức ra điều kiện với tôi cơ mà. Tôi có lý do của mình. Minh bặm môi chỉ nói có vậy. Vì giám đốc kia hiểu rằng anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Nhưng tôi vẫn có điều kiện thêm. Vì giám đốc hào sảng vỗ vai mình, ông ta đang cảm thấy mình được hời, rất vui vẻ, cũng không có ý định từ chối điều kiện gì cả. Tất nhiên rồi, cậu cứ nói đi. Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết. Minh đưa ra tấm ảnh của Nhật. Tôi muốn cô gái này làm quản lý của tôi. Cô gái này á? Vì giám đốc nheo mắt nhìn, gương mặt tỏ ra khá mù mờ. Để xem nào. Cậu biết đấy, công ty nhiều người quá, tôi cũng không thể nắm rõ được từng nhân viên. Ngày mai tôi sẽ lượn qua bộ phận quản lý nhân sự kiểm tra lại một lượt. Nếu có cô ấy tôi sẽ điều qua chỗ cậu nhé. Minh gật đầu. Anh siết chặt bàn tay. Dù Nhật muốn trốn khỏi anh đến thế nào, anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Đúng là anh đã sai. Anh không có tư cách gì để đòi hỏi chiếm đoạt được trái tim cô một lần nữa. Nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Khoảng thời gian không có Nhật ở bên cạnh thật là khổ sở. Anh đã nếm trải đủ mọi hương vị, từ cay đắng, nhớ thương và tội lỗi. Chẳng có cảm giác nào đáng sợ hơn là không được ở bên người mình yêu. Vì thế anh không được phép buông tay. Sáng mai cậu có thể đến gặp tôi. Chúng ta ký hợp đồng và tính chuyện mà họp báo. Giám đốc Sơn sẽ phụ trách mảng này. Minh nhíu mày. Sơn ấy. Người đàn ông đã bám dính lấy Nhật vào khoảng 2 tháng trước ư? Anh ta làm cùng công ty với Nhật sao? Minh suy nghĩ loạn lên. Anh không thể để cho hai người họ được ở gần nhau. Thủy đứng ở dưới sảnh chờ của công ty. Nhân viên Lễ Tân cười gượng gạo, cố gắng giải thích lý do vì sao mà cô ta không thể lên gặp giám đốc của bọn họ. Cô nói cái gì cơ? Tại sao tôi phải hẹn trước chứ? Cô có biết tôi là ai không à? Chúng tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng giám đốc đã dặn là không gặp bất kỳ ai, không có lịch từ trước, mong cô thông cảm. Thủy hậm hực dập chân. Giày cao gót nện xuống mặt sàn láng bóng, nhưng chẳng đem lại tác dụng gì ngoài việc khiến cho gót chân của ta đau điếng. Hai tháng này chưa nào thì cũng ghé qua công ty để gặp Sơn. Mấy ngày đầu cô ta còn có thể lên văn phòng của Sơn văn hai nỉ, nhưng dần dần Sơn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh yêu cầu Lễ Tân cản cô ta lại ngay từ dưới sảnh. Thủy nheo mắt nhìn xung quanh. Làm sao cô ta có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được? Bằng mọi giá hôm nay cô phải gặp được Sơn. Thủy bỏ đi, nhân viên Lễ Tân thở phào nhẹ nhõm. Thủy ngồi bên ngoài công ty chờ đợi một lúc lâu. Đúng như cô ta dự đoán, nhân viên sẽ ồ ạt quay lại văn phòng sau giờ ăn trưa. Thủy thấy một đám phụ nữ đang tiến về phía cửa. Ai cũng cười nói rôm rả. Cô ta vội vàng đứng dậy, hòa vào cùng dòng người. Nhân viên Lễ Tân không để ý đến điều đó, không phát hiện ra được sự bất thường. Thủy thành công chót lọt, đi thẳng lên văn phòng của Sơn. Ngồi trong văn phòng, trên tay anh là tờ hợp đồng mới toanh và dự án họp báo sắp diễn ra. Đó không phải chuyện gì lạ lắm với anh, nhưng lần này thì khác. Bởi người chuẩn bị ký hợp đồng với công ty là Minh. Sơn lắc đầu, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì sao anh ta lại muốn nhảy vào công ty này, lại còn chấp nhận là một thực tập sinh quen, trong khi thừa khả năng trở thành bá vương cơ chứ? Rõ ràng là anh ta đang có âm mưu gì đó. Sơn nghĩ đến Nhật. Thời gian qua cô đã cố tình tránh mặt anh, nhưng anh vẫn ngầm theo dõi cô. Cuộc sống của cô ra sao, cô gặp phải những chuyện gì, anh đều biết. Thậm chí còn ngầm ra tay giúp đỡ cô. Sau ngày hôm đó, Sơn nhận ra rằng anh đã thật sự rơi vào lưới tình của cô gái này mất dùng. Đang luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ và hồ nghi của chính mình, cửa phòng làm việc của anh bật mở. Sơn giật mình và ngẩng đầu nhìn lên. Thủy đang đứng ngay trước cửa. Sơn ngắn ngầm thở dài. Sao cô ta vẫn kiên trì như vậy? Sơn vờ như không thấy gì, anh tiếp tục cúi đầu và xem tài liệu. Anh không cần giả vờ như vậy, nói chuyện với em một chút thôi được không? Thủy đi đến trước bàn của anh. Tôi nghĩ là giữa chúng ta chẳng còn gì để nói đâu. Sơn nhàn nhạt trả lời, anh vẫn chẳng thèm quăng cho Thủy một ánh nhìn. Thủy chợt nhận ra mình đã bị đẩy ra quá xa khỏi Sơn, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao chuyện giữa họ lại trở nên như vậy. Sơn thật sự rất thích Nhật đi. Em chỉ muốn nói với anh lời xin lỗi. Em đã nóng tính quá và cũng thất thường quá. Nhưng em thật sự yêu anh mà. Yêu? Cô nói xem thế nào là yêu hả Thủy? Lén lút ở sau lưng tôi tác oai tác quái, hủy tất cả những buổi gặp mặt gia đình, thậm chí còn đánh người của tôi. Đó là kiểu tình yêu mà cô dành cho tôi à? Sơn nói một tràng dài, nhưng đọng lại trong tai Thủy chỉ còn lại ba từ: người của tôi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng dằn sự tức giận và ghen tị của mình xuống, nhưng dường như không ăn thua. Thủy gào lên trước khi kịp nghĩ cho kỹ những gì mình định nói. Người của anh? Cô ta đã trở thành người của anh rồi cơ à? Sơn nhận ra mình vừa lớn lời. Nghĩ đi nghĩ lại, trong chuyện này thì cả hai người đều có lối sai. Thủy lợi dụng anh và gần như trở thành một cô nàng nào mò, còn Sơn thì vô tình biến thành kẻ phản bội. Sơn vào đầu, ai cũng chẳng có tư cách gì mà trách Thủy. Tôi không cãi được nữa đúng không? Thế mà anh còn một mực khẳng định rằng em sai à? Thủy đau khổ trưng ra nụ cười. Cuối cùng thì chẳng ai hiểu được cô. Những gì cô làm cũng chỉ vì để trấn an nỗi sợ của chính mình. Bọn họ có mọi thứ, còn cô thì không. Tình yêu đúng là có thể bị xóa sạch chỉ sau một nốt nhạc, nhưng tiền tài và địa vị thì không thế. Đáng ra cô không nên tìm kiếm cơ hội của mình ở cái thứ gọi là tình yêu đầy bấp bênh và rủi ro của Sơn. Nếu như không có được trái tim anh, thì tiền bạc và danh tiếng của anh có phải là của cô? Được lắm, Sơn. Tôi đã nhìn rõ được bộ mặt của anh rồi. Tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Anh cứ yên tâm đi. Sơn lặng người đi. Anh chưa bao giờ thấy Thủy như thế này. Nhưng tôi cũng sẽ không để cho ai được yên đâu. Thủy rời khỏi văn phòng của Sơn. Anh cảm thấy lo lắng liền đuổi theo cô ta. Nhật quay lại văn phòng sau bữa trưa ở nhà hàng của Tống. Đồ ăn của anh ta làm thật ngon miệng, trang trí cũng rất đẹp mắt. Nhật đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nhật cầm trên tay một hộp đồ ăn vặt, món quà mà Tống tặng cho cô. Vì Nhật đã từ chối không nhận lương, cho nên Tống nói rằng anh rất áy náy. Vì vậy anh muốn tặng cô một chút gì đó. Nhật không nỡ từ chối nữa mà nhận lấy hộp đồ ăn vặt đó. Thang máy đột nhiên bị hỏng, Nhật phải chuyển qua đi thang bộ. Văn phòng của cô ở tận trên tầng mười mấy. Nhật thở dài, bắt đầu leo cầu thang. Dạo này cô cảm thấy sức khỏe của mình suy giảm, vừa hay đau lưng, cũng không thể làm việc quá sức như trước. Cô tặc lưỡi, cho rằng tại vì mình ăn uống thất thường và thiếu dinh dưỡng. Cũng may là quen được Tống. Ai mà biết chuyện may mắn như vậy là có ngày xảy đến với cô chứ. Có lẽ là vận rủi để tôi đeo bám cô rồi. Chắc là như vậy. Mãi suy nghĩ về Tống, Nhật không chú ý đến phía trước. Thủy đi xuống cầu thang nhìn thấy Nhật, sẵn cơn giận và ghen tị. Cô ta bước nhanh về phía Nhật và đưa chân ra, ngáng đường Nhật. Nhật vấp phải chân của Thủy, ngã xuống cầu thang. Nhật chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã nhoài ra và lăn xuống dưới chiếu nghỉ. Hộp đồ ăn vặt bị tung lên và rơi cả xuống người cô. Thủy hốt hoảng, hành động trẻ con của cô ta khiến cho Nhật ngã khá mạnh. Thủy không ngờ cú ngã đó lại gây ra hiệu quả như vậy. Nhật nhăn nhó, dù không bị đập đầu vào tường, cũng không bị va chạm vào đâu, nhưng cô cũng vẫn không ngồi dậy được. Bụng cô đột nhiên nhói lên từng cơn, như thể có ai đó đang đâm xiên qua cơ thể cô vậy. Sơn đuổi đến nơi, chỉ kịp thấy mọi chuyện mà không thể lao tới đỡ Nhật. Cô điên rồi à? Sơn to tiếng với Thủy, gạt cô ta sang một bên và chạy tới bên Nhật. Cô không sao chứ à? Cô bị thương chỗ nào không? Nhật choáng váng, cô định lắc đầu và nói không, nhưng hình ảnh cứ trông chênh và cô chẳng nhìn rõ được nữa. Tôi đau bụng quá. Nhật chỉ có thể nói được như vậy rồi ngất đi. Cả Sơn và Thủy đều giật mình khi nhìn thấy vệt máu chảy dài dưới chân của Nhật. Sơn phản ứng thật nhanh, anh vội vàng bế Nhật lên. Cô mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thủy thất thần đứng yên một chỗ, Sơn đã đưa Nhật rời đi. Thủy sững sờ, suy nghĩ chạy trong đầu như hàng ngàn con ngựa chạy qua thảo nguyên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vết máu ở chân Nhật là từ đâu mà ra, khi mà cô chẳng hề va quệt vào đâu cơ chứ? Nhật tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Trên tay có một ống truyền dịch nhỏ, vết kim châm truyền đến một cơn đau nhức. Cô không hiểu sao mình lại nằm đây. Bụng cô vẫn ầm ầm đau. Nhật đưa tay xuống đặt nhẹ lên bụng mình. Đó là điều mà cô tự học được để chăm sóc bản thân. Hơi ấm từ lòng bàn tay sẽ xoa nhẹ cơn đau bụng, nhưng nó không có tác dụng khi bàn tay cô lạnh toát như thế này. Nhật nhớ mày, cô xoa hai tay vào nhau để khiến nó trở nên ấm hơn một chút, vừa xoa vừa thổi nhẹ vào lòng bàn tay mình. Sơn bước vào phòng, suýt thì bật cười vì trông Nhật như một người sống trên đảo nhiệt đới, lớn đi lạc sang Bắc Cực vậy. Cô quấn chăn quanh người, tay thì xoa tới xoa lui, con miệng thì không ngừng thổi phù phù. Nhật liếc nhìn anh, thấy một chút khó hiểu. Sao đột nhiên Sơn lại phơi phới như vậy chứ? Không lẽ việc cô bị bệnh khiến anh vui thế sao? Quả nhiên, anh đúng là kẻ đáng ghét như cô nghĩ. Em lạnh hả? Sơn tiến đến bên giường, cố kìm nén để không bật cười trước sự đáng yêu của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Nhật. Anh ôm chặt lấy tay cô, cũng thổi phù phù vào tay cô. Nhật thắc mắc không hiểu sao Sơn lại thay đổi xưng hô đột ngột như vậy. Anh có ý gì đi chứ? Nhật ngượng ngùng rút tay ra nhưng Sơn không cho. Anh níu chặt lấy tay cô. Đừng, cứ để yên thế đi. Đừng, cứ để yên thế đi. Nhật không muốn phí sức đôi co, đành phải để yên như vậy. Có thể nói cho tôi biết là cô bị làm sao không? Sao lại bị ngất? Với lại bụng tôi vẫn còn hơi đau. Sơn đang tỏ ra vui vẻ, nghe thấy câu hỏi của Nhật thì đột nhiên thay đổi thái độ. Trông anh có vẻ nghiêm trọng khiến cho Nhật càng lo lắng. Có khi nào cô bị ung thư không? Em phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé. Đó là điều không tốt sao? Tin sâu lắm à? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết em nghĩ thế nào. Nhật nhoài người ra bàn bên cạnh đầu giường, lấy một chai nước. Không biết cô đã ngủ bao lâu mà khát nước như vậy. Cổ họng như sắp bốc cháy phừng phừng. Em có thai. Nhật phun luôn ngụm nước ra ga giường. Sao cơ? Có thai là thế nào? Cô bật ra câu hỏi, giọng hoảng hốt. Ngay sau đó cô chợt nhớ ra mình đã làm gì vào 2 tháng trước. Cô đã từng say rượu mà chót lên giường với Sơn và cả mình. Đứa bé này là của ai đây? Nhật hoang mang. Cô không biết. Ngay cả việc cần phải làm gì vào lúc này cô cũng không nghĩ ra được. Trong đầu óc tù mù trống rỗng, cô có nên giữ đứa bé này lại hay không đây? Dù là có nên hay không, dù là đứa bé này đến vào sai thời điểm, nhưng cô cũng không nỡ bỏ nó đi. Người làm sai là cô, chứ đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả. Sơn cuống cuồng cầm khăn lau miệng và thấm cổ áo cho cô. Anh ngồi xuống trước mặt Nhật, vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình, vỗ về lưng cô. Không sao, không có gì. Đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhật đẩy Sơn ra nghiêng đầu hỏi. Anh, chịu trách nhiệm gì? Sơn nghĩ rằng Nhật sợ quá mà ngốc luôn rồi. Anh cầm tay cô. Hôm đó tôi với em... Nhật chợt hiểu ra vì sao Sơn lại thay đổi cách xưng hô với mình như vậy. Hóa ra anh ấy tưởng rằng mình là bố của đứa trẻ. Điều đó vẫn chưa chắc chắn. Nhật không muốn lừa dối anh như vậy. Cô cũng không muốn liên quan đến Sơn. Không phải như vậy. Đừng nói gì cả. Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em không cần lo lắng về chuyện này. Sơn cúi xuống hôn lên trán cô. Nhật không biết nói gì hơn. Anh ta sao tự tiện lại như vậy chứ? Sơn đứng dậy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe. Tôi đi mua một chút gì đó che mắt nhé. Nhật cứng họng, cô không kịp nói gì. Sơn cứ tự động sắp xếp mọi chuyện cho cô như vậy, khiến cô không thoải mái chút nào. Nhật quyết tâm phải nói chuyện thẳng thắn với Sơn. Cô không muốn hiểu lầm này, khiến trai người về vướng vào nhau như thế. Sơn mua đán cho Nhật xong, anh định quay về thì nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc. Anh Hành phải giao lại cho trợ lý của mình, nhờ anh ta giúp mình chăm sóc Nhật. Còn mình thì vội vàng quay về phòng. Tổng giám đốc PGM, ông Thịnh đang ngồi trong phòng họp. Bên cạnh ông là Minh, nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Sơn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngồi đi. Sơn dè chừng nhìn Minh. Cả hai liếc nhìn nhau, vẻ hằn học hiện lên rõ trong đôi mắt của họ. Ông Thịnh gượng gạo nhìn Minh và Sơn. Chẳng nhẽ ra hai người này có chuyện gì sao? Hai cậu quen nhau? Không quen. Cả Sơn và Nhật cùng lên tiếng, giọng ai cũng có vẻ gay gắt. Ông Thịnh nhướng mày nhưng cũng cho qua. Ông thừa hiểu rằng chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên, chuyện gì không nên quan tâm hay xiếm mũi vào. Nhưng chắc là ông vẫn phải đưa ra giảng hòa tạm thời cho hai người này trước đã. Thế thì tôi giới thiệu nhé, đây là Minh, diễn viên đang hot nhất bây giờ. Còn đây là Sơn, giám đốc quản lý người nổi tiếng của chúng tôi. Cậu Minh sẽ gia nhập vào công ty chúng ta làm thực tập sinh. Tôi biết rồi, trong bản thông tin hôm qua anh gửi đều có nói hết đến điều khoản. Sơn chìa tay ra trước mặt Minh. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Minh nắm tới tay anh. Còn một điều nữa tôi quên chưa nói. Tôi muốn Nhật làm quản lý riêng. Sơn siết chặt tay lại. Hai người đàn ông cứ thế nắm lấy tay nhau. Gân xanh nổi hết lên cổ tay, còn bàn tay thì trở nên trắng bệch. Điều khoản này là mới thêm vào ngày hôm nay. Ông Thịnh cười giảng hòa. Sơn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng chẳng có vẻ gì là vui. Hợp tác vui vẻ. Sơn rút tay về. Minh ngồi xuống ghế của mình, chỉnh lại cổ áo. Sơn nghĩ đến Nhật, anh không biết phải làm thế nào để bảo vệ cô. Lúc này anh chợt nhận ra rằng mình đang lo lắng cho Nhật. Anh sợ cô sẽ bị tổn thương. Anh sợ cô sẽ gặp chuyện buồn phiền. Sơn biết rằng đứa bé của Nhật có thể chẳng phải là con của anh, nhưng anh vẫn âm thầm muốn nhận. Đến thời điểm này anh không thể tự lừa mình và cho rằng đó là vì trách nhiệm được nữa. Anh cần phải thừa nhận với chính mình, anh yêu cô mất rồi. Sơn rời khỏi phòng họp với quyết tâm rằng mình sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ cô. Sơn quay lại bệnh viện. Lúc này Nhật đã thu dọn đồ của mình và chuẩn bị ra về. Sơn cầm lấy tay cô. Được thả về ra. Ừ, tôi có bị làm sao nữa đâu. Về thôi chứ nằm đây làm gì cho tốn tiền. Tôi cũng không dư giả gì. Tôi đã trả hết viện phí cho em rồi. Sơn nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại nhìn mình. Nghe này, đừng từ chối tôi được không? Đừng tự gồng mình lên như thế. Tôi đã nói là tôi sẽ lo cho em chu toàn. Nhật gạt tay Sơn ra. Tôi không thể làm thế được. Anh đừng đối xử với tôi quá tốt như vậy. Thật sự không đáng đâu. Tại sao lại không? Đứa bé này có thể không phải của anh. Sơn nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này thì anh biết. Thì ra cô lo lắng chuyện này. Sơn ôm lấy Nhật vỗ về. Tôi biết, không sao cả. Hãy cứ để tôi giúp em được không? Nhật đẩy Sơn ra. Cô nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đầy nỗi hoang mang và lo sợ. Tại sao chứ? Vì tôi yêu em. Nhật sững người. Đây lại là chuyện gì nữa đây? Thủy ngồi ở quán cà phê, trong một phòng riêng. Cô đang chờ Minh đến. Vất vả lắm cô mới liên hệ được với anh ta. Minh bước vào phòng tháo mũ, kính và khẩu trang ra giường ngồi xuống. Thủy chia tay ra trước mặt anh. Xin chào, tôi là Thủy, bạn gái của Sơn. Tôi không có thời gian, có gì thì cô nói luôn đi. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta hợp tác đi. Tôi sẽ giúp anh có được Nhật. Minh ban đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nghe đến Nhật thì giận mình. Sao cô ta lại biết Nhật? Anh ta nắm lấy vai Thủy khiến cô hoảng hồn. Sao cô biết cô ấy? Tôi nói rồi, tôi và anh đều có chung một vấn đề. Tôi cần Sơn, anh cần Nhật. Thế nên chúng ta có chung một mục đích. Cô muốn gì đây? Thủy bật cười. Đúng là đàn ông như anh ta, luôn vội vàng, không suy nghĩ kỹ. Hẳn nào luôn thất bại trong việc yêu đương như thế. Tôi biết một điều muốn nói cho anh. Đổi lại, anh phải bằng mọi giá lôi kéo được Nhật. Hoặc là đưa cô ta biến khỏi đây. Minh liếc nhìn Thủy, ngầm tỏ ra đồng ý. Nhật đang có thai. Minh sững người. Nhật có thai ư? Nhật ôm thùng đồ cá nhân đứng trước cửa phòng làm việc. Cô lại bị điều về đây. Công việc cũ, nơi chốn cũ. Thế là những tháng ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi. Và nhân viên xuống lại hỏi thăm cô. Duyên Sán lại bên cạnh thì thào, trông vẻ mặt hóng hớt vô cùng. Này, lần trước có phải cậu đắc tội gì với sếp đúng không? Không, sao lại hỏi vậy? Nhật ngạc nhiên. Mất người ở đây toàn suy năm đoán mười. Nói chuyện không đâu, đúng là dân văn phòng. Sao hôm cậu chuyển đi, sếp mình lúc nào trông cũng cao có. anh ấy lúc nào chẳng thế. Nhật vừa dứt câu thì cô sững lại ngồi bần thần. Sơn hiện tại không hề cao có với cô, ngược lại còn rất dịu dàng chăm sóc cô từng chút một. Lời nói của anh cứ vang lên trong đầu, giống như tiếng vọng trong hang động. Vì tôi yêu em. Anh đã nói như vậy. Tại sao lại thế chứ? Vì có gì mà yêu cô? Có phải vì đứa bé trong bụng cô không? Cô thật sự không muốn như vậy. Ai cao có suốt ngày cơ? Giọng của Sơn vang lên phía sau Nhật và Duyên. Cả hai giật mình. Duyên lấy cớ chuồn lẹ, để lại một mình Nhật ngồi ở bàn làm việc. Sơn tháo cái khăn trên cổ mình ra, choàng lên vai cho Nhật. Đừng để bị lạnh, hiện giờ em không phải chỉ có một mình. Anh tốt với tôi như vậy để làm gì? Có phải vì đứa bé không? Nó không chắc đã là con anh. Nhật nhàn nhạt hỏi, chẳng mặn mà gì với chuyện tình cảm cho lắm. Cô không muốn dính đến những chuyện yêu đương mệt mỏi và lằng nhằng này nữa. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Quan trọng nhất bây giờ không phải là giải quyết được vấn đề hay sao? Cho nên em đừng hỏi nữa được không? Sơn ôm lấy má cô. Nhật trùng xuống. Trong lúc rối rắm như vậy, Nhật cũng thấy lời của Sơn là đúng. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn buông thang cô. Vậy thì cô sẽ không hỏi nữa, nhưng cô cũng sẽ không chấp thuận việc yêu anh. Tôi chỉ muốn anh biết tôi sẽ không yêu anh. Đó là việc của anh. Sơn nhẹ nhàng nói. Anh đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương và bảo vệ cô, sẽ làm cho cô thích, thoải mái. Anh tin là cô sẽ yêu mình. Sơn định vào phòng làm việc của mình, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại, nhìn Nhật với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng. Có một chuyện tôi chưa thông báo với em. Nhật ngước lên nhìn anh chờ đợi. Cô nhận ra sự lo lắng trong mắt anh. Mình đã trở thành thực tập sinh ở công ty mình. Nhật hơi sửng sốt một chút rồi lại nhún vai. Chuyện gì mà anh ta chẳng làm được? Cô dám cá rằng anh ta đến đây để hành hạ cô hoặc là đeo bám cô. Còn gì nữa? Anh ta yêu cầu em làm quản lý riêng. Nhật thở hắt ra. Cô đoán quả không sai. Được rồi, tôi biết rồi. Nhật đứng dậy. Cô cảm thấy hơi chóng mặt một chút sau khi tiếp nhận một mớ thông tin chẳng mấy hay ho. Nhưng chẳng phải cuộc đời sẽ luôn sinh ra những chuyện như thế này để thử thách con người hay sao? Minh chẳng qua cũng chỉ là một thử thách hơi khó nhằn thôi. Sơn giữ cô lại. Nếu như em không muốn, nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Sơn muốn cô mở lòng với mình. Anh có thể tự làm những điều đó mà không nói với cô, nhưng anh không muốn. Anh cần Nhật cảm thấy anh có thể làm chỗ dựa cho cô. Cần Nhật cảm thấy cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh. Không có gì, tôi tự lo được. Nhật vẫn như vậy, từ chối mọi lúc có thể. Nhật rời đi. Sơn thở dài nhìn theo cô. Anh biết rằng những gì mình cần phải làm còn rất nhiều. Quãng đường này thật gian nan. Nhật đứng trong nhà vệ sinh. Cô vốc một chút nước lên rửa mặt. Cảm giác gương mặt đang nóng vừng vừng được xoa dịu bởi nước lạnh thật dễ chịu. Nhật nhìn mình trong gương. Rồi chuyện gì cũng qua thôi. Tôi không nghĩ vậy đâu. Thủy mở một cánh cửa phòng nhỏ, đi ra và đứng cạnh cô. Cô ta nhớn mày, thản nhiên đứng rửa tay ở ngay bên cạnh. Nhật trùng xuống, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi một chút. Cô ta hoàn toàn có khả năng làm hại đến cô. Sao cô ta có thể vào được đây? Nghe nói cô có thai. Nhật giật mình. Làm sao cô ta biết được? Và rồi cô chợt nhớ ra ngày hôm đó, người đẩy ngã cô chính là Thủy. Nhật rất muốn ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với cô ta. Tôi thật sự không hiểu sao cô lại cứ muốn đối đầu với tôi như vậy. Cô còn giả ngu à? Tại cô, tất cả là tại cô. Cô cướp anh ấy khỏi tôi. Nếu không vì cô, tôi đã không mất tất cả. Ai? Sơn? Tôi không hiểu cô đã hiểu nhầm ở đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định cướp ai của ai cả. Tôi không có hứng thú với việc yêu đương. Chuyện của cô và anh ấy tôi không quan tâm, không muốn xen vào. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hai người có chuyện thì tự đi mà nói với nhau, đừng đến tìm tôi. Nhà rút một tờ giấy ăn, lau tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó định rời đi. Thủy túm tay cô lại, vung tay lên và tát cô một cái. Cái tát thứ hai, cô ta vẫn giáng xuống mặt cô. Nhật ấm ức liếc nhìn cô ta. Sao? Ấm ức à? Cô tưởng tôi không biết đứa bé kia của ai. Nếu không phải vì nó, Sơn có đến với cô không? Có bỏ tôi không? Nhật cũng không biết đáp án của câu hỏi vừa rồi. Mọi chuyện cứ rối tung lên như vậy, khiến cho cô chẳng biết phải giải quyết thế nào. Đứa bé đấy không nên tồn tại trên đời này. Thủy lao tới nắm lấy vai Nhật và đẩy cô ngã xuống. Nhật cứ ngỡ rằng mình sẽ ngã hẳn xuống đất. Nhưng không, cô rơi vào vòng tay của một người khác. Mình ôm lấy Nhật, quát lên với Thủy. Cô làm cái gì vậy? Thủy bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Lỡ tay chút thôi. Cô ta không nói gì nữa, đi thẳng ra ngoài. Nhật nằm trong vòng tay của mình. Cô không thể nhìn thấy ánh mắt của mình và Thủy giao nhau, vẻ đắc ý trong mắt của hai người họ. Minh cúi người xuống đỡ cô dậy. Em không sao chứ? Nhật đẩy anh ta ra. Tôi không sao, cảm ơn anh, tôi phải đi rồi. Minh vội vàng nắm lấy tay Nhật, kéo cô về phía mình. Anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô thì thào. Xin em đấy, một phút thôi được không? Tôi không có thừa thời gian. Nhật gỡ tay anh ta ra, bước đi thật nhanh. Cô chỉ muốn nhanh rời khỏi đây. Đừng quên em là trợ lý của anh. Minh tung ra chiêu bài cuối cùng. Tôi biết rồi. Anh muốn em chuyển đến ở với anh. Nhật quay phát lại, nhíu mày nhìn Minh. Anh ta lại bắt đầu giở trò rồi đấy. Tôi chưa bao giờ thấy quản lý nào làm như thế. Anh đã yêu cầu như vậy rồi. Từ mai em chuyển đến nhà anh đi. Tổng giám đốc cũng đã đồng ý. Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu dâng lên đến cổ. Anh ta thật biết cách khiến người khác phát điên. Cô rời khỏi nhà vệ sinh nhanh chóng. Sơn sắp xếp đồ đạc để trở về. Anh tìm mãi không thấy Nhật đâu. Gọi điện thoại mà cô không nghe máy. Anh lo lắng đi xuống sảnh. Nhân viên lễ tân nháy mắt với anh ta và chỉ về phía góc sảnh, nơi sắp sẵn ghế chờ đó. Sơn chợt dừng lại thấy Thủy và Minh đang ở dưới sảnh chờ của công ty. Có vẻ như hai người đang trao đổi với nhau điều gì đó. Sơn nhún vai. Anh cũng không phải chính nhân quân tử, không cần phải tỏ ra quá lịch sự hay chơi một cách công bằng với những người như vậy. Sơn nép vào sau bức tường nghe ngóng hai người họ. Thủy bật cười nói với mình, vẻ yêu kiều toát ra khắp gương mặt cô. Tôi làm tốt không? Thế nào, có khả năng làm diễn viên không? Mình nhấn mạnh lên. Dù sao cũng cảm ơn cô. Cô chắc chắn không thoát được khỏi tôi đâu. Chắc ngày mai cô sẽ chuyển đồ đến nhà anh rồi nhỉ? Sơn bàng hoàng. Sao lại có cả chuyện này cơ chứ? Anh không biết lại có việc lạm dụng này. Anh tỏ ra bực bội, muốn đi tìm tổng giám đốc để nói chuyện. Anh đụng vào Nhật. Cô đang bê đống đồ cá nhân đi xuống sảnh. Em đi đâu? Chuyển sang nhà của mình. Sơn giữ cô lại, giằng lấy thùng đồ trên tay cô. Em không cần phải đi. Anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Nhật gắt lên. Cô quá mệt mỏi với những người đàn ông này rồi. Thay vì phản kháng, cô nghĩ là mình nên chấp thuận một chút. Đàn ông chỉ thích lúc theo đuổi thôi. Một khi đã nắm được người trong tay mình, họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Giống như mình đã từng bỏ cô, Sơn giờ cũng sẽ thế thôi. Tôi cưới em, cưới đi rồi tính. Nhật ngoảnh mặt đi. Anh ta nói gì vậy chứ? Kết hôn là thế nào đây? Trong khi cô không muốn có ràng buộc gì giữa tất cả bọn họ. Tôi nói là kết hôn đi. Sơn nhắc lại một lần nữa, dõng dạc và rành mạch từng chữ một. Cô đã định chấp nhận giải pháp mà anh ta hướng cho cô. Nhưng như thế này thì không thể được. Cô làm sao có thể kết hôn khi mà không có chút tình cảm nào với Sơn đây? Vì đứa bé. Vì một lý do khác không chắc chắn. Nếu như Nhật từ chối, chắc chắn cô sẽ bị mắng chửi. Bởi trong suy nghĩ của những người xung quanh, đa phần vẫn là những kẻ cổ hủ và cố chấp. Họ sẽ cho rằng cô là một người ích kỷ, không biết suy nghĩ cho con mình. Nhưng cô không thể làm thế, không thể biến mình thành một kẻ dối trá. Điều này là bất công đối với Sơn. Dù rằng đến giờ phút này mọi suy nghĩ tiêu cực của cô về Sơn đã thay đổi. Anh ta không chỉ là một người tốt, mà còn có trách nhiệm nữa. Nhưng từng đó không phải là điều kiện để đem ra đổ trác hay để Nhật lợi dụng. Cô thậm chí còn thấy có lỗi với anh vô cùng. Vậy thì làm sao cô có thể chấp nhận yêu cầu này của anh đây? Nhật lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể. Nhật không dám nhìn vào mắt Sơn. Nếu anh không có giải pháp nào khác tốt hơn, vậy thì thôi đi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp lại cho anh. Nhật cúi đầu định rời đi. Sơn không cho phép điều đó xảy ra. Nhật chỉ mới đi được có một vài bước, Sơn đã kéo cô lại. Anh đỡ lên gáy và eo cô, cúi đầu xuống và hôn lên môi cô. Một nụ hôn gượng ép và níu kéo. Nhật không kịp phản ứng, cả người cứng đờ. Ngay cả hộp đồ cũng làm rơi xuống đất. Không gian xung quanh như thể bị chững lại trước nụ hôn của Sơn. Anh đem tất cả tình cảm của mình dồn nén lên môi cô, muốn cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là như thế nào. Muốn cô hãy thả lòng tâm tình và tin tưởng anh. Nhưng Nhật thì lại không như vậy. Cơ thể cô căng cứng, cho đến khi cô tỉnh táo lại, dùng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng không được. Nhật đánh mạnh vào lưng Sơn. Khi Sơn vừa buông tay ra thì Nhật đã tát anh. Sơn nghiêng mặt sang một bên, trên má hằn dấu tay màu đỏ, trông vô cùng ngớ mắt. Hai người cãi cọ nhau khiến cho Minh và Thủy để ý. Khi Thủy chạy tới thì vừa thấy được cảnh Nhật tát Sơn. Cô ta điên tiết xông đến và vung tay lên, định tát Nhật một cái nữa. Nhật nhắm mắt và co rúm người lại. Cô lại dám? Cả Minh và Sơn đều giữ lấy tay Thủy. Cô thôi đi, Sơn gắt lên với Thủy. Hay thật đấy, anh bỏ tôi để léo đéo theo cô ta. Bây giờ thì sao? Bị ăn tát như thế mà vẫn còn ra sức bênh vực người ta cơ. Xem ra anh yêu người ta đến phát dồ, não teo cả luôn rồi. Thủy lên giọng mỉa mai. Không liên quan đến anh ấy. Thủy, cô đừng có quá đáng. Nhật lên tiếng. Minh quay ra nhìn cô, vẻ mặt cau có. Em đừng có nói nữa được không? Em là người không liên quan ấy. Nhật ngước nhìn Minh. Anh ta lại bắt đầu nhiều chuyện. Thủy cũng chẳng vừa. Đôi bên lời qua tiếng lại khiến cho cả sảnh ngầm mí. Thủy và Minh đứng cãi nhau ngay trước mặt cô. Thi thoảng lại đã kháy Sơn một câu, móc mỉa cô một câu. Nhật cảm thấy choáng váng, đầu ong ong và mắt hoa lên. Thôi đi. Đám người im lặng. Nhật siết chặt hai bàn tay. Cô tiến đến trước mặt Thủy. Nếu như cô cho rằng tất cả chuyện là do tôi, vậy tôi đi khỏi đây là được chứ gì? Đúng. Đáng ra cô nên phải biết điều đó từ lâu rồi, Thủy vặc lại. Nhật kiên quyết nhìn Thủy. Ánh mắt của Thủy khiến cô hơi sợ sệt. Nhưng cô ta vẫn nhớn cái cổ lên để chứng tỏ sự kiêu ngạo của mình. Nếu tôi đi, cô sẽ để mọi người được yên chứ? Tất nhiên, Thủy gật đầu. Nhật cũng gật đầu. Cô cúi xuống nhặt hết đồ của mình, bỏ vào hộp giấy rồi nhanh chóng rời đi. Minh xoay người đuổi theo cô. Sơn cũng muốn chạy theo, nhưng Thủy đã giữ tay anh lại. Cô níu chặt lấy tay anh, khiến anh không thể đuổi theo Nhật và Minh. Thật ra không phải là Sơn không thể, anh chỉ không biết mình có nên làm thế hay không. Nhật còn đang muốn từ chối anh. Nếu như anh còn cố đeo bám lấy Nhật, cô sẽ khó xử và mệt mỏi lắm. Mọi việc cần từ từ giải quyết theo trình tự. Sơn rất hiểu điều đó, vậy nên anh để cho Nhật đi. Sơn vùng tay ra khỏi Thủy. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho một người, nhờ anh ta chút việc riêng. Nhật ôm thùng đồ ra đến cổng công ty thì bị Minh giữ lại. Chờ đã, em định đi đâu? Không cần anh lo, Nhật nói với Minh bằng một giọng lạnh lẽo. Cô vươn tay ra và vẫy được một chiếc xe taxi. Ngay khi Nhật bám vào tay nắm cửa chuẩn bị mở xe đi thì Minh đã nắm lấy tay cô và kéo cô ra. Anh cúi người nói với bác tài xế. Cháu xin lỗi, cô sẽ không đi chuyến xe này. Ai bảo thế, tôi sẽ đi. Nhật lại túm lấy tay nắm cửa. Hai người giằng co nhau ngay trước xe taxi. Bác tài xế não nề, thở dài và ngắt lên. Thì tóm lại có đi hay không? Không, có. Cả hai cùng đồng thanh hét lên. Minh lấy ra một tờ 500 trong túi đưa cho bác tài xế. Cháu trả bác coi như tiền phí đền bù thời gian, nhưng cô ấy sẽ không đi xe này, cháu cảm ơn. Bác tài xế nhíu mày cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cầm tiền và phóng xe đi mất hút. Nhật dần dưới quay ra nhìn Minh. Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi? Anh muốn em. Nhật bật cười, trên gương mặt phảng phất nét đau khổ và mỉa mai. Muốn tôi á? Nhưng tôi đâu phải gái đứng đường đâu mà muốn là được. Ý anh không phải thế. Thế thì là thế nào? Tôi không muốn nói nhiều. Anh làm ơn tha cho tôi đi được không? Anh đã là người nổi tiếng, anh muốn gì chẳng được. Đừng làm khó một người chẳng còn gì như tôi nữa. Nhật vừa nói xong, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống. Tống thò đầu ra ngoài. Có muốn quá giang không? Tống mở sẵn cửa xe ra. Nhật nhanh chóng chui vào trong xe và đóng sầm cửa lại. Mình vẫn đang sững sờ vì lời cầu xin của Nhật. Đến khi anh định thần lại thì Nhật đã rời đi mất rồi. Cô nói cũng đúng. Không sai. Anh có tất cả mọi thứ. Chỉ là có cô là anh không thể có được. Tại sao anh lại trở nên hèn hạ như vậy? Mình càng nghĩ càng bực, co chân lên đạp vào tường. Nhật ngồi trong nhà hàng của Tống, trước mặt lại là vô vàn món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Tống đặc biệt chuẩn bị cho cô để bồi bổ. Tại sao lại muốn tầm bổ cho tôi vậy? Trông cô xanh xao quá. Nhớ đâu có thủy quân chụp lại hình của cô, viết bài nói rằng vì ăn đồ của tôi mà bị cô như thế, thì tôi phải làm sao? Tống cười cợt và buông lời đùa. Nhật bật cười, cảm thấy vui vẻ. Cô không hiểu tại sao giữa đàn ông và đàn bà không thể chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè như thế này thôi. Tại sao Sơn lại cứ khẳng định rằng yêu cô? Tại sao Minh lại cứ nhất quyết muốn có được cô? Cô là hòm châu báu sao? Đúng thế mà. Tống lên tiếng, gắp một miếng sủi cảo nhân tôm để vào bát của Nhật. Đúng gì cơ? Thì cô chính là hòm châu báu đấy. Nhật ngớ người ra. Thì ra cô đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình và tự lẩm bẩm chúng thành lời thành tiếng. Sao tôi lại là châu báu được? Tôi cùng lắm cũng chỉ là thứ bỏ đi. Ai cũng muốn vứt bỏ tôi. Đừng nghĩ thế. Bất kỳ ai sinh ra trên đời này đều quý giá cả. Hơn nữa có tôi không bỏ cô, còn có Sơn. Tống lỡ lời nhắc đến một cái tên quen thuộc. Nhật nhau mắt nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi. Anh biết Sơn á? À thì giám đốc công ty hot như thế, sao mà không biết cho được. Tôi còn biết anh ta vừa mới ký hợp đồng được với Minh, ngôi sao toàn cầu đấy. Tống vội vàng lấp liếm lỗi sai. Nhật thở dài, cô đã chọc miếng sủi cảo nát bấy trong bát rồi mà vẫn chẳng muốn ăn. Cô gặp phải chuyện gì sao? Ừ, khó nói lắm, cũng dài dòng nữa. Kể đi, tôi nghe. Nhật bắt đầu ăn vài món trên bàn. Trước sự tuyết bụng đầy bất ngờ và cũng đáng ngờ của Tống, Nhật có cảm giác muốn ăn hơn. Dường như là vì cô cảm thấy an tâm khi ở đây. Tống không thể làm hại cô, cũng không thể gây rắc rối cho cô được. Nhật từ tốn ăn và kể mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tôi có nên rời đi không? Nếu như cô cảm thấy đó là việc nên làm. Tống mím môi. Anh tỏ vẻ chân thành hết sức có thể. Tim Nhật trùng xuống. Đúng là cô nên rời đi. Cảm ơn anh vì đã chịu nghe tôi nói. Có lẽ tôi sẽ đi thật. Tiếc là từ nay không được thử món anh nấu nữa rồi. Nếu gặp khó khăn gì, cô có thể gọi cho tôi. Nhật gật đầu. Tống quả thực là một người tốt. Nhật hay bán tín bán nghi về con người. Sau khi trải qua những cú lừa và những lần bị bỏ lại phía sau, thế nhưng hiện tại cô nghĩ rằng không cần biết đối phương làm gì, nghĩ gì, chỉ cần họ nguyện ý đối tốt với mình, cho dù đó có là giả thì cũng không phải là điều sống. Thủy bước vào phòng làm việc của Sơn, chẳng thèm gõ cửa. Sao cô vào được đây? Sơn hơi bực bội. Rõ ràng anh đã dặn nhân viên lễ tân không được cho cô ta vào cơ mà. Tôi có cách của tôi. Thủy quăng lên bàn một bộ hồ sơ xét nghiệm của bệnh viện. Đó là kết quả kiểm tra ADN của đứa con trong bụng Nhật. Chẳng biết cô ta lấy được ở đâu. Anh xem đi, rồi tự mà quyết định. Sơn hồi hộp. Anh đã nói rằng sẽ chấp nhận đứa bé dù có phải là con anh hay không. Vì anh yêu Nhật, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn tin nó là con của mình. Như thế thì có thể chứng minh được điều gì đây? Rằng Nhật cũng có chút tình cảm với anh ư? Trái với mong đợi của Sơn, bằng kết quả ghi đứa bé không cùng huyết thống với anh, Sơn có chút thất vọng. Anh siết bàn tay lại, không muốn để cho Thủy thấy sự thất vọng này. Nhật ngồi trước cái bàn nhỏ của mình. Trên bàn là tờ đơn xin nghỉ việc đã được soạn thảo kỹ càng với in hẳn ra giấy. Cô chuẩn bị viết một bức thư dành riêng cho Sơn. Nhật không rõ tại sao cô phải làm thế này. Với sự dung túng mà hiện tại Sơn dành cho cô, cô hoàn toàn có thể bỏ đi mà chẳng nói câu nào. Cô biết Sơn sẽ không trách mình, nhưng cô không muốn hình ảnh mà mình lưu lại trong mắt anh cũng như các nhân viên khác lại là một người tùy tiện, thích làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Cô để lại lời nhắn và lời cảm ơn dành cho Sơn, vì thời gian qua anh đã rất chiếu cố đến mình. Nhật nghĩ đến đây thì Trần cảm thấy buồn cười, mà cô còn trách Sơn là kẻ chẳng ra gì. Nhật vút thẳng tờ đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn. Sáng mai cô sẽ đưa nó cho Sơn và sẽ chào tạm biệt anh. Hy vọng anh sẽ không níu kéo cô, bởi anh đã nói rằng anh có tình cảm với cô. Điều này Nhật vẫn không dám tin và không muốn tin. Đến giờ Nhật vẫn cho rằng Sơn nói như thế là vì cần phải có trách nhiệm với đứa bé của cô thôi. Vì vậy cô càng phải rời đi. Cô không thể để cho anh thấy hay bất kỳ ai dính đến chuyện này. Lỗi sai này là của cô, cô sẽ phải tự mình giải quyết. Sơn ngả lưng ra ghế sofa, Tống pha cho anh một tách trà hoa cúc. Uống đi, cái này sẽ làm giảm đau đầu đấy. Cậu còn chuyển sang nghiên cứu của mấy cái này cơ, để làm bác sĩ hay sao? Đầu bếp chân chính thì nên biết mấy cái này. Sơn gật gù, uống một hơi hết tách trà. Tống nhăn mặt, Nhật lấy tấm ảnh chụp phim và bộ hồ sơ trên bàn. Cái này là Thủy làm. Sơn gật đầu. Chỉ còn ai vào đây, tôi không tin đấy là thật. Tống quẳng hồ sơ xuống bàn. Cái này cậu có thời gian để tìm hiểu, để nó ra sao? Nếu với cậu đứa bé là con ai cũng không quan trọng, thì không cần để tâm đến nó. Quan trọng là Nhật sẽ cảm thấy thế nào. Tôi chỉ là sợ Thủy sẽ gây hại cho cô ấy. Lần trước Thủy đã đẩy Nhật ngã cầu thang. Tống hơi sửng sốt. Kể từ lúc Sơn nhờ anh để mắt đến Thủy, anh đã nhận ra cô gái này chẳng hề đơn giản, hay là thủy mị, hiền lành, hoặc là có điều gì đó đã thay đổi cô ta. Anh đã luôn giúp Sơn theo dõi cả Thủy và Nhật. Nhưng theo dõi thì xa thì còn được, chứ can thiệp vào chuyện của họ thì không. Anh có thể hiểu được nguyên nhân của sự mâu thuẫn giữa ba người, nhưng đó là việc mà Sơn cần phải tự giải quyết. Tôi thấy thế này, hay là để Nhật rời khỏi đây một thời gian, cậu cố mà giải quyết xong với Thủy đi. Sơn ngẩng lên, nhìn ánh mắt rõ ràng là không đồng tình. Sao có thể? Sao lại không? Cô đang muốn rời đi. Tôi nghĩ là cô cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Ở đây chỉ thêm phiền, cũng không tốt cho người có thai. Sơn thở dài, suy nghĩ về những vấn đề mà Tống nói. Cũng phải, anh cần làm gì đó cho Nhật, chứ không phải tạo thêm áp lực cho cô và khiến cô mệt mỏi. Có phải tình yêu của tôi đang làm khó cô ấy không? Cũng không hẳn, tôi không rõ. Nhưng rõ ràng là cô đang gặp nhiều vấn đề và cần được nghỉ ngơi. Sơn ngầm chấp nhận điều này. Có lẽ anh nên để cô ra đi một thời gian. Kiểu gì cô cũng sẽ đến tìm Tống, chứ không phải là anh. Sơn nhờ Tống giúp anh chăm sóc thật kỹ cho Nhật, còn anh sẽ tìm cách để sửa chữa lỗi sai mà mình đã gây ra cho cả Nhật và Thủy. Nhật đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn. Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó lòng anh trùng xuống. Tống đoán đúng, chẳng sai một ly nào. Có lẽ Nhật còn chán anh hơn cả anh nghĩ, nên mới muốn bỏ đi như vậy. Sơn cầm lấy tờ đơn, ngẩng lên nhìn Nhật, giả vờ không hiểu. Em muốn nghỉ việc. Nhật gật đầu. Thời gian qua có quá nhiều chuyện, tôi không gánh nổi. Rất xin lỗi vì không làm tròn được trách nhiệm. Sơn biết cô chỉ muốn tránh anh, thế mà lại lấy công việc ra làm cái cớ. Anh đột nhiên cảm thấy không can tâm. Anh đâu quan thịt cô, anh đối xử với cô rất tốt. Tại sao cô lại muốn từ chối anh đến vậy? Sơn đứng dậy, đi đến trước mặt Nhật. Em muốn tránh mặt tôi, đúng không? Nhật ngoảnh mặt sang một bên. Cô nên nói gì? Đúng thế ư? Hay là không phải vậy? Dù đã ngầm thừa nhận với Tống, nhưng Sơn vẫn không muốn chấp nhận chuyện Nhật sẽ bỏ đi, rời khỏi anh. Sơn nắm lấy cổ tay cô, siết hơi chặt, khiến cô cảm thấy đau và hơi nhăn mặt. Anh buông ra đi. Trả lời tôi đi đã. Sơn chỉ muốn chắc chắn rằng Nhật không căm ghét anh. Có chờ mới biết cô sẽ trốn tránh trong bao lâu. Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu của cô. Anh không phải nam chính ngôn tình, hoàn hảo từ đầu đến chân. Không phải. Thế tại sao em lại muốn rời đi? Em cũng thích tôi, đúng không? Nhật không có câu trả lời. Sơn hỏi quá bất ngờ. Cô thích anh? Không thể nào. Anh đừng có nghĩ nhiều, anh làm tôi đau đấy. Sơn bất lực hoàn toàn, anh thả tay Nhật ra. Những lời nói của Tống lờn vờn trong đầu anh. Được rồi, cô muốn đi đâu thì anh sẽ để cô đi đó. Sơn cầm lấy tờ đơn xin nghỉ việc bỏ vào trong ngăn kéo. Thôi, tôi sẽ không ép em nói hay làm điều em không muốn. Tôi sẽ giữ lá đơn này. Nhưng em phải nhớ là đã làm gì thì cũng không được hối hận. Sơn ngồi xuống ghế của mình. Nhặt lúng túng. Cô cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Có thể là tạm thời đi du lịch khắp nơi và làm việc bán thời gian chẳng hạn. Cô chưa lên kế hoạch được. Mà với cái bụng đang ngày một to ra thì việc đó cũng khá là bất khả thi. Nhưng cô không thể ở lại đây nữa. Nhật lấy ra phong bì còn lại để trên bàn làm việc của Sơn. Cái này... Cảm ơn anh. Nhật nói xong thì vội vàng rời đi. Cửa phòng đóng lại. Cả hai người chẳng biết khi nào mới gặp được nhau thêm lần nữa. Nhật ngồi xổm xuống ở một góc tường. Nước mắt ở đâu cứ thế trào xuống. Trong văn phòng, Sơn gục đầu xuống lòng bàn tay mình. Cuối cùng anh vẫn cứ để cô rời đi. Đối với một người đàn ông thật đáng xấu hổ khi không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương. Anh cầm lấy phong bì thứ hai mà Nhật để lại cho anh. Trong đó là một lá thư. Cô nói cảm ơn vì đã chăm sóc cô, nguyện ý làm chỗ dựa cho cô. Trong đó là tất cả những lý do vì sao mà cô cần phải rời đi. Tuyệt nhiên không có một chữ nào liên quan đến anh. Chưa bao giờ Sơn cảm thấy chán nản như thế. Giờ anh mới ước thà rằng cô bỏ đi là vì tình yêu của anh. Điều đó còn chứng minh được chút tình cảm mà cô dành cho anh. Sơn gọi cho Tống, dù anh ta đi uống vài chén cho khuây khỏa. Khi Sơn vừa ra khỏi phòng, Thủy đã vội vàng lẻn vào. Cô ta lục tung mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Sơn. Cuối cùng cũng tìm thấy được tờ đơn xin nghỉ việc của Nhật và cả lá thư cô để lại cho Sơn. Thủy đảo mắt, vội vàng chụp lại tất cả và rời đi. Cô ta gửi nó cho Minh. Chỉ cần Minh có thể kiểm soát được Nhật thì Sơn sẽ lại thuộc về cô. Nhật rẽ qua cửa hàng tiện lợi, mua một vài thứ rồi mới trở về nhà. Cô mua một ít đồ cho chuyến đi của mình. Khi về đến nhà, Minh đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Nhật nhíu mày. Anh ta lại đến đây làm gì? Nhật không muốn chạm trán anh ta. Cô định đi lang thang một lúc nữa, chờ cho Minh về rồi thì cô mới về nhà. Nhưng anh ta đã nhìn thấy cô. Minh chạy vội đến túm tay Nhật lại. Nhật dùng hết sức để rút tay ra khỏi tay mình. Anh lại muốn làm loạn cái gì? Anh có biết scandal lần trước khiến tôi khổ sở thế nào không? Xin anh đấy, tha cho tôi đi. Tại sao em không chuyển đến nhà anh? Tôi nghỉ việc rồi, thế đã được chưa? Nhật thở dài, nói toẹt ra. Cô phải phũ phàng vanh ta thì may ra mới không bị làm phiền nữa. Anh chỉ muốn tìm cơ hội để chăm sóc em và con. Nó đâu phải con anh, đừng có tự nhận vơ như thế. Mà nếu đúng là con anh ấy, tôi cũng không chấp nhận để nó có một người bố tệ bảng nhanh đâu. Mình gấp lên, anh nắm lấy vai cô siết mạnh. Em sao cứ phải giày vò anh như thế? Anh không phải người tệ bạc. Anh đang bù đắp cho em à? Nhật cười to. Cảm giác như tất cả những nỗi đau và sự nực cười đều đang tràn qua ra hai hàng lệ bên khóe mắt. Bù đắp? Anh quất cái cuộc đời tôi nát, rồi bây giờ anh lại dõng dạc nói bù đắp thế là xong à? Nếu thế thì nhân quả còn tồn tại làm cái gì nữa? Minh định nói gì đó nhưng lại không nói được. Anh nhận ra là mình đang trở nên vô lý. Tôi đã nhún nhường lắm rồi. Vậy nên anh hãy để yên cho tôi đi khỏi đây đi. Xin anh đấy. Nhật nhẹ giọng. Cô quay lưng và đi vào nhà. Minh vội đưa tay ra túm lấy tay cô, ôm cô từ sau lưng. Vẫn là kiểu cách đó, không thay đổi. Nhưng cô không còn mê đắm cái ôm của anh ta nữa. Một phút thôi, cho anh ôm em một phút thôi. Nhật lẩm nhẩm từ 1 đến 60 rồi gỡ tay anh ta ra. Hết rồi đấy, tạm biệt. Anh đã nói là anh sẽ không để em đi. Dù em đi đến đâu, anh cũng sẽ đi theo em. Mình hét lên với Nhật. Cô không quan tâm. Nhật đóng sầm cửa lại. Mình rũ người xuống. Ở đâu đó phía bụi cây, Thủy hí hửng cầm chiếc máy ảnh, nhìn vào thanh quả của mình và cười tít mắt. Cô sẽ làm loạn cái chuyện này lên. Họ hành hạ cô khiến cô khổ sở, vậy thì cô cũng phải quấy tung cuộc đời họ thành một nồi cháo quẩy nháo nhuệ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện Cưới đi rồi tính qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.